Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 667. Chương 673. Mời rượu. Hai anh em họ điên rồi đi. Liền Trịnh Hãn Phong chánh choáng, tựa hồ cũng biến mất một chút. Nhìn xem trong ngõ nhỏ thân ảnh va chạm, nhỏ giọng thầm thì lấy hỏi: Bọn hắn quá khứ cùng chúng ta không giống nhau. Giang Triệt nói: Mà Đường Liên Chiêu rõ ràng chính mình cũng đã là một bộ dục dịch, kiềm chế không được bộ dáng. Lệch vẫn không quên nhắc nhở: Tuyệt đối đừng nhường Tam Đôn thấy a, bằng không thì tình cảnh này chúng ta rất khó ngăn lại hắn. Ngăn cản đoán chừng hắn cũng phải tiếc nuối cả một đời. Trên lầu này chút người đứng ở chỗ xa, trong mắt Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên hai huynh đệ hướng ngõ hẻm cuộc chiến. Tại bóng mờ trong cơn mông lung giống một màn phim, vỗ xuống tới có khả năng trực tiếp kéo tiến vào trong phim cái chủng loại kia. Mà tại ở gần, Lâm Thắng Lợi đã không chỉ một lần mở miệng cầu lão ba Lâm Đại Viên ra mặt. Thế nhưng Lâm Đại Viên thủy chung không nhúc nhích. Hắn nói: Người biết cái gì? Năm ngoái lão tử thủ hạ một cái doanh trưởng xuất ngũ chuyển nghề thời điểm, liền là đứng tại đường biên giới bên trên, chỉ một tòa ngọn núi, cùng ta giảng năm đó hỏa lực, súng máy vị, công kích hào, giảng đến khóc lên, nói hắn rất muốn lại cùng những cái kia qua đời, còn tại các huynh đệ, cùng tiến lên một lần trận địa, hiểu không? Lại nói, sẽ thắng, hắn nói tiếp đi. Hai người bọn họ hiện tại tựa như điên rồi binh, ai cũng đỡ không nổi. Đối diện những người kia bắt đầu sợ. Lâm Đại Viên tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng hơn cái gì gọi là vật lộn. Thỉnh thoảng hắn hội có chút tiếc nuối, cảm thấy Trần Hữu Thụ không làm lính đáng tiếc, bằng không thì hẳn là có thể tiến vào đặc chủng liền đao nhọn ban. Cảm thấy Tần Hà Nguyên không làm lính đáng tiếc, bằng không thì lại là một cái rất tốt lính trinh sát. Hắn đếm lấy đâu, cho đến bây giờ, Trần Hữu Thụ thân lên đã chịu vượt qua 30 lần. Thế nhưng y nguyên hung mãnh, mà coi như hắn lại thế nào cản ở phía trước, Tần Hà Nguyên cũng đã chịu hơn 10 cái. Thế nhưng hắn y nguyên bình tĩnh bất loạn, đều mang thương. Thế nhưng hai người khí thế trên người, nhưng càng ngày càng đủ, dần dần, bắt đầu đếm không hết. Cũng không cần đếm, đối diện cuối cùng hai người, tại đã như sát thần Trần Hữu Thụ trước mặt miễn cố ra tay. Một cái bị kiếm dừng tay cánh tay, hướng về sau ném cho Tần Hà Nguyên. Một cái khác, bị Trần Hữu Thụ trực tiếp một cái đá ngang quét trúng, như đổ đầy bùn đất bao tải nặng trĩu rốt cuộc. Sau đó, Trần Hữu Thụ trở lại, cười, đưa tay, Tần Hà Nguyên đi tới. Đầu tiên là ngẩn người, đột nhiên hiểu rõ, một thoáng không nhẫn được ở lớn tiếng bật cười, cười đáp ho khan, ho ra máu nữa. Đưa tay lau một dạng vẫn là cười, giống vỗ tay loại sự tình này, ban đầu Trần Hữu Thụ lại làm sao lại làm đâu. Cho nên, vẫn là đến thừa nhận Trịnh thư ký cùng Giang Triệt có thể thay đổi người a. 300 mét ngõ nhỏ, bên kia, hai huynh đệ vỗ tay, sóng vai cười, đi ra cửa ngõ, hai hướng 20, thắng, đầu kia cửa ngõ cũng là bãi đỗ xe bên cạnh nhập khẩu. Vách tường chỗ thấp có cái vòi nước. Trần Hữu Thụ cùng xem bãi đỗ xe đại gia muốn vòi nước chìa khóa. Ngồi xuống, nắm nước mở tối đa. Hai tay nâng ở trên mặt xoa tẩy. Sau đó là cổ, cánh tay. Sạch sẽ sao? Hắn ngẩng đầu, hỏi Tần Hà Nguyên. Không nhìn thấy máu à? Tần Hà Nguyên chỉ khóe miệng của hắn. Nơi đó có vừa chảy ra một vệt máu. Phi. Trần Hữu Thụ dùng sức nhổ ra một ngụm kẹp lấy dòng máu ngụm nước. Cúi đầu lại nâng một ngụm nước máy. Ngậm tốc khẩu. Sau đó dụng lực nhổ ra. Lần nữa ngẩng đầu. Không có. Bất quá. Tần Hà Nguyên cười khổ. Chỉ Trần Hữu Thụ trên người áo sơ mi trắng. Phía trên kia có dấu giày. Có vết máu. Trần Hữu Thụ đập mấy lần. Lau không khô sạch. Nói. Cái này không có việc gì. Tần Hà Nguyên cũng giống như Trần Hữu Thụ, ngồi xổm ở vòi nước hạ nắm chính mình có thể nhìn thấy địa phương đều cẩn thận thanh tẩy một lần. Đứng dậy, Hai huynh đệ theo đường cũ đi trở về đến ngõ nhỏ lối vào. Lâm Đại Viên đã mang theo Lâm Thắng Lợi đi trước. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên riêng phần mình cúi người từ dưới đất nhặt được chính mình Âu phục. Động tác cũng không giống nhau thế nhưng cảm giác hết sức nhất trí. Vỗ vỗ bùn đất, lật đến sau vai mặc vào. Lại đem nút thắt cũng cài lên. Tận lực ngăn trở áo sơ mi trắng. Về sau chiếu cố tốt chính mình a. Dưới ánh đèn đường trở về thời điểm ra đi. Trần Hữu Thụ đột nhiên mở miệng trước. Nói, tốt, người cũng chiếu cố tốt tàu tử cùng hài tử. Tần Hà Nguyên nói, chờ sau này ta nếu là có hài tử. Nói không chừng đưa đi ngươi bên kia đọc sách. Trần Hữu Thụ, cái kia tốt nhất. Tần Hà Nguyên, khách sạn lầu 2. Trịnh Hãn Phong thấy phim kết thúc. Phạch một cái xoay người lại. Cảm tạ các ông chủ tới uống ta Trịnh mỗ người rượu mừng. Đến. Nâng cốc đảo một thoáng, đổi cái chén lớn, ta hôm nay cao hứng, muốn cùng các ông chủ cạn một chén, ta đầy cũng cùng uống một chén. Khúc Mạt nói, đây là tân lang tân nương mời rượu, khu mỏ quặng các đại lão coi như biết phía dưới tình huống. Tâm tình lại kém, tâm sự lại lần nữa, cảm xúc lại loạn, cũng không thể đẩy, cạn một chén rơi mất. Sau đó Đường Liên Chiêu mang theo hắn người lại mời một ly. Lại sau đó, là Khổng Đức Thành mang theo Nghi ra nơi đó chi nhánh quản lý mời một ly. Một vòng, kính xong, người liền rời đi, ngoại trừ mời rượu cùng rượu bản thân. Cái gì thêm lời thừa thãi đều không nói, cũng không cần nói. Cái cuối cùng là Giang Triệt, khu mỏ quặng các đại lão nhớ kỹ hắn. Là bởi vì hôm qua lái xe theo bọn hắn vài trăm người dưới mí mắt tiếp đi Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà. Nguyên người, liền là hắn, bọn hắn còn vừa nghe nói hắn là ai. Cái này, liền có chút phức tạp. Rượu đổ đầy, Hà Nguyên một phen hiếu tâm, sẽ không hư quy củ. Các vị đại lão quan tâm, Giang Triệt nói thêm một câu, nâng cốc xử lý, cáo từ đi ra ngoài. Các đại lão rốt cục buông lỏng một hơi. Sau đó, nhìn nhau, đều hiểu, hôm nay việc này kết quả, kỳ thật đã ra tới. Trừ phi bọn hắn còn muốn chờ vị kia Lâm đoàn trưởng cũng tới kính một chén. Dưới lầu, Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên chịu lấy mắt gấu mèo. Thế nhưng thật không thấy máu. Hai người cùng một chỗ nâng chén. Cười nói, thư ký, tàu tử, tân hôn hạnh phúc. Bạch đầu giai lão, tạ ơn, Khúc Mạt nói, ha ha, Trịnh Hãn Phong chỉ cười. Một chén rượu uống xong, Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên trở lại thấy Giang Triệt. Vừa muốn lại rót rượu, tốt, lão Trịnh cùng Khúc Mạt còn có mấy bàn muốn mời đâu. Ta thì càng không vội, Giang Triệt chỉ trên lầu bao xương, nói, đi nắm chén kia uống rượu đi. Hắn nói đến rất bình thản. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên lần nữa về tới lầu 2 bao xương. 22 bát rượu còn tại khay bên trong. Này trong mâm rượu, ý tứ có thể hoàn toàn không giống. Nó đại biểu về sau khu mỏ quặng đại lão trên mặt bàn. Muốn nhiều ngồi hai người. Trần Hữu Thụ cầm một bát. Tần Hà Nguyên cầm một bát. Các vị thúc bá, Hà Nguyên mời các ngươi một bát. Ngắn ngủi yên lặng, cố lão đại cái thứ nhất đưa tay. Bưng một chén rượu, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, uống rượu xong, trên mặt bàn 20 người tự động chen lấn chen, đưa ra tới một vị trí, trong đó vị trí thấp nhất một người đứng dậy, nắm tấm kia phía trước phục vụ viên thả ở sau cửa cái ghế chờ tới. Buông xuống, chỉ một cái ghế, tọa hạ người, là Tần Hà Nguyên, một ngày này, Tần gia trở lại Tấn Tây Bắc. Đây là một cái không lớn giang hồ, đang ngồi mỗi một vị đều còn không biết, lại nấu 5 năm, bọn hắn liền sẽ trở thành một cái ký hiệu. Đương nhiên, dưới lầu có người biết, hắn đang giúp Khúc Đông Nhi lột tôm đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.